kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 5. Khách hàng mãi là đối tác của chúng ta. 1. Khách hàng là ai? Tuyển chọn từ kỳ 241 năm 1997, tuần báo Vạn Khoa của Đàm Chí Hoành. Khách hàng là gì? Chắc chắn không phải là Thượng Đế. Trong Kinh Thánh nói, Thượng Đế có thể sáng tạo ra thế giới và tuyệt đối không bao giờ sai lầm. Khách hàng thì không thể làm vậy. Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu và mục đích của cạnh tranh chính là khách hàng. Marx nói, quá trình vật phẩm thông qua trao đổi trở thành thương phẩm là một cú nhảy mạo hiểm. Người thực hiện cuối cùng quá trình này chính là khách hàng. Khách hàng trở thành trung tâm trong hoạt động thương mại, là xuất phát điểm và là điểm cuối cùng. Đây là một sự thực không cần phải tranh luận. Tính quan trọng của nó không nói thì ai cũng đã biết. Năm 1997 là năm khách hàng của Vạn Khoa. Đối xử với người khách hàng thế nào không chỉ là vấn đề lớn đối với một mình Vạn Khoa, mà còn là vấn đề lớn của cả xã hội trong quá trình chuyển đổi hình thức và sự chuyển biến trong quan niệm của nó. Không ít người trong giới lý luận đang nghiên cứu đã đưa ra nhiều tư tưởng mới, tầng quan niệm mới. Người viết ở đây muốn thông qua ba sự việc mà mình đã trực tiếp trải qua để nói rõ một chút. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, gia đình có nhờ một đồng nghiệp đi công tác Quảng Châu mua một chiếc tivi màu 14 inch sản xuất nguyên chiếc ở Nhật, giá khoảng 1.000 nhân dân tệ. Vào năm đó, thu nhập một tháng là 180 nhân dân tệ. Vì vậy, số tiền 1.000 nhân dân tệ là một con số không nhỏ. Lúc đó, đa số các gia đình ở Trung Quốc đều sử dụng TV đen trắng 9 inch, 14 inch. Chiếc TV màu đó là bảo bối của gia đình tôi, cũng như hàng xóm. Cảm giác giống như rạp chiếu phim gia đình. Nhưng niềm vui kéo dài không bao lâu. Chiếc TV màu đã bị hỏng, âm thanh không nghe thấy gì, mọi người buồn lắm. Đi sửa vậy. Lúc đó mạng lưới bảo dưỡng sửa chữa đồ điện gia dụng của Nhật vẫn còn rất ít, chưa được thiết lập nên. Mọi người không biết đi đâu để sửa. Đổi hàng ư? Những năm tháng đó, quy định là hàng đã ra khỏi quầy thì không được đổi, ngay cả dịch vụ tam bao nổi tiếng cũng là chuyện của mấy năm sau đó. Các cửa hàng sửa chữa trong thành phố cơ bản là chưa từng tiếp xúc với máy móc nhập khẩu, cũng không có phụ kiện. Hàng xóm đã bàn luận việc này trong thời gian dài, thậm chí còn cao đến cấp dân tộc, quốc gia. Đồ quý Nhật Bản từ này được sử dụng ngày càng nhiều. Sau đó có người nói, nhà máy ở Nhật Bản cũng không biết khiếu nại thế nào. Đại sứ quán Nhật Bản không phải là ở Trung Quốc sao? Viết thư cho đại sứ quán. Mọi người nhất trí, bố có sự hiểu biết rộng. Nói viết thư cho đại sứ quán thì được, nhưng không nên quá tức giận. Thư gửi đi chưa đầy một tháng, một hàng xóm trong khu bước vào và thông báo có hai người Nhật Bản và một phiên dịch đến, đi xem sao. Họ đến là để xử lý sự việc chiếc tivi màu. Trung Hoa Đại Quốc, tình hữu nghị bang giao. Người Nhật Bản ngoài việc cúi đầu xin lỗi còn đem theo một chiếc tivi mới khác để đổi, thái độ rất tốt. Chúng tôi đương nhiên cũng đáp lễ. Người Nhật Bản nói chiếc tivi hỏng phải đem về để phân tích. Tình hình lúc đó dường như là đang đối diện với một vũ khí tiên tiến. Và nói đã làm lỡ thời gian xem tivi của chúng tôi, họ sẽ bồi thường về vật chất và tinh thần cho chúng tôi. Lần đầu tiên được nghe nói đến là 200 nhân dân tệ. Tiền trước sau đều không nhận, cũng luôn không thể hiểu người Nhật đó là đại diện của nhà máy hay là của lãnh sự quán. Nhưng sau này, những người hàng xóm khi mua tivi màu nhập khẩu đều lựa chọn thương hiệu giống của nhà tôi. Vài năm sau, thiết bị điện máy của Nhật Bản đã bắt đầu quảng cáo trên đài truyền hình Trung Quốc. Cảm giác có hình, có tiếng, có màu vô cùng tuyệt. Và sau quảng cáo đều có một câu kết là phục vụ cho bốn công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc. Lúc đó, nghe thấy câu này, không ít người thực sự muốn bắt tay với người trong quảng cáo và nói, đồng chí là người của mình. Bởi vì cảm nhận được sự tôn trọng của đối phương đối với môi trường xã hội, phong tục tập quán và cả khẩu hiệu chính trị. Vài năm trước, tôi làm chức đảng vụ công ty Di Bảo khu công nghiệp Xà Khẩu. Công ty Sania ở Xà Khẩu được bình chọn là điển hình quy phạm về công tác xây dựng đảng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tài liệu được báo cáo lên trên, quá trình xây dựng tổ chức đảng của công ty cũng rất thú vị. Hoạt động chi bộ đảng trước đó là không công khai, thời gian hoạt động là vào thời gian rảnh ngoài công việc. Hơn nữa, phải chịu sự giám sát và cảnh cáo của các nhà quản lý Nhật Bản. Phía Nhật rất sợ chi bộ đảng gây chuyện, sự lo lắng này quá thừa. Sau này, trong các vụ việc tranh chấp với người lao động hoặc trong việc cứu nạn, chi bộ đảng đã tích cực điều hòa dựa trên xuất phát điểm là sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp. Các thành viên của tổ chức đều là lực lượng kiên trung của doanh nghiệp. Thực tế đã dạy cho các nhà quản lý Nhật Bản một bài học. Họ chủ động tìm gặp đảng ủy khu công nghiệp, yêu cầu công khai xây dựng tổ chức đảng. Doanh nghiệp sẽ cấp chi phí và không gian, thời gian cho tổ chức này hoạt động. Hiệu quả thật đáng vui mừng. Tranh chấp lao động giảm xuống, số người lao động suy nghĩ cho doanh nghiệp tăng lên. Hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp tốt hơn, phúc lợi lương nhân viên cũng được cải thiện. Qua ba sự việc trên, người Nhật đã nói cho chúng ta biết khách hàng là gì, làm thế nào để đối xử với khách hàng. Lấy ba ví dụ không ăn khớp lắm để so sánh. Vụ việc thứ nhất, khách hàng giống như một bé gái sống ở tầng 6, lúc nào cũng phải đối diện với những đống gạo hoặc bình ga, cần sự giúp đỡ. Vụ việc thứ hai, khách hàng giống như ông lão trải qua mưa gió, không để tâm bạn tặng vàng hay bạc, chỉ cần bạn cùng ông uống một ly rượu, nghe ông nói về những chuyện cũ đã qua, nói vài câu vui vẻ. Vụ việc thứ ba, khách hàng giống như đại ca lỗ mãng, nếu dùng không tốt thì sẽ gây chuyện thị phi, nếu dùng tốt thì sẽ tạo ra sức lao động tốt trong nhà. Khách hàng giống như người thân của chúng ta, nhà kinh doanh Nhật Bản đã gợi mở cho chúng ta như vậy. Làm thế nào để đối xử với khách hàng? Hãy nghĩ làm thế nào để đối xử với chú bác, anh em, con em của mình. Nếu như bạn và khách hàng có cảm giác thân tình thì sẽ dễ dàng kinh doanh thành công. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, tuy rằng là người thân nhưng có một nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ. Anh em thân thích, hạch toán rõ ràng. Trong các vấn đề như khâu thanh toán tiền hàng, quyền sở hữu sản phẩm không thể có chút mơ hồ nào. Nếu không rất dễ rơi vào cạm bẫy thương mại của nhà đầu tư cảm tính, khiến công ty và bản thân mình chịu tổn thất. Bẫy thương mại trong nền kinh tế thị trường tồn tại rất nhiều và khó tránh khỏi. Nguyên lý khách hàng có thể suy rộng đến nội bộ doanh nghiệp như bộ phận sản xuất, coi bộ phận kinh doanh là khách hàng của mình. Các bộ phận công nghệ, công trình, hậu cần lại coi bộ phận sản xuất là khách hàng của mình. Thậm chí công nghệ trên coi công nghệ bên dưới là khách hàng của mình, coi đối tượng phục vụ hoặc quản lý là khách hàng. Sự mở rộng này chắc chắn sẽ là cú đột phá lớn đối với quan niệm kinh tế kế hoạch truyền thống, cũng là phương hướng mà các doanh nghiệp hiện đại đang đi tìm. 2. Khách hàng mãi là đối tác của Vạn Khoa. Vương Vĩnh Biểu tuyển chọn từ kỳ 400 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa. Trong buổi tiệc liên hoan đón chào xuân mới của Vạn Khoa, đội hợp xướng, các chủ nhà ở khu thành phố Hoa Bốn Mùa Thông Quyến đã hát như thế này: cảm ơn Vạn Khoa đã tạo ra cho chúng tôi những căn nhà ấm áp, cùng chúng tôi tạo ra cuộc sống tốt đẹp. Trong những căn nhà đó, chúng tôi đã trải nghiệm biết bao tình yêu, tình bằng hữu. Chính tình cảm ưu ái này khiến chúng tôi cảm động. Không có sự ủng hộ, sự đánh thức của khách hàng thì làm sao có được Vạn Khoa trưởng thành như ngày hôm nay? Lấy khách hàng làm định hướng chỉ dẫn là truyền thống của Vạn Khoa. Tôn trọng khách hàng, đối xử tốt với khách hàng, tiếp tục cung cấp những dịch vụ và sản phẩm cao hơn sự kỳ vọng của khách hàng, dẫn dắt đến phương thức sống hiện đại, lành mạnh tích cực vươn lên. Đây chính là quan điểm mà Vạn Khoa luôn kiên trì theo đuổi và đề xướng. Vạn Khoa với xuất phát điểm là một doanh nghiệp làm thương mại, năm 1988 tham gia vào thị trường bất động sản, học hỏi quan niệm dịch vụ khách hàng tiên tiến của Sony thông qua quy mô dịch vụ sau bán hàng để thiết lập thương hiệu. Vạn Khoa đã đi tiên phong trong ngành bất động sản khi áp dụng hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp quản lý bất động sản. Sau đó, quản lý bất động sản không chỉ trở thành tổ hợp quan trọng của năng lực cạnh tranh hạt nhân của Vạn Khoa, mà còn là một lá cờ đầu trong ngành. Năm 1991, Tiên Phong đưa ra quản lý theo hình thức quản lý chung. Ở Hoa Viên Thiên Cảnh Thâm Quyến đã thành lập hội ủy viên chủ nhà lần đầu tiên trong cả nước. Năm 1994, ở khu Lệ Cảnh Thâm Quyến đã áp dụng dịch vụ kiểu khách sạn. Năm 1997, ở Hoa Viên Cảnh Điền Thâm Quyến đã đưa ra dịch vụ tự động hóa. Năm 1999, dự án Tuấn Viên Thâm Quyến đi tiên phong trong việc thực hiện mô hình dịch vụ cá tính hóa. Năm 2001, dự án Phong Cảnh Ngày Nghỉ Thượng Hải đã đưa ra kế hoạch dịch vụ vòng tròn trái tim. Với vai trò là người dẫn đầu trong ngành, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa không ngừng sáng tạo làm mới bản thân, liên tục bị người khác sao chép, đã cống hiến to lớn với sự nâng cao trình độ tổng thể của toàn ngành. Đồng thời, Vạn Khoa luôn coi việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, khiến khách hàng hài lòng là phương thức nỗ lực của doanh nghiệp. Không chỉ là xây nhà và bán nhà, mà quan trọng hơn là cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản tinh tế, chu đáo cho khách hàng, tạo ra không khí cuộc sống ấm áp, thoải mái cho khách hàng, đem lại phương thức sống, cuộc sống lành mạnh và phong phú. Không chỉ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là đứng từ góc độ khách hàng, không ngừng hoàn thiện hạ tầng của tiểu khu để tiến gần hơn với cuộc sống của khách hàng. Điều này không chỉ đem lại cho khách hàng uy tín truyền miệng tốt từ khách hàng, cũng giúp Vạn Khoa tạo ra nền tảng vững chắc để xây dựng thương hiệu Vạn Khoa. Điều đáng chú ý là cùng với sự trưởng thành của các nguồn tài nguyên chuyên nghiệp trong xã hội, sự phân công thị trường cũng ngày càng chi tiết hóa. Ngành quản lý bất động sản hiện nay cũng có sự thay đổi mới, từ việc tất cả dịch vụ trước đây là do các doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản đảm nhiệm, thì dần dần có sự chuyển sang việc tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên chuyên nghiệp trong xã hội để đạt được mục tiêu tối đa hóa hiệu quả. Sự mở rộng thành phố của doanh nghiệp cũng kéo theo những vấn đề mới xuất hiện. Từ chỗ đích thân áp dụng dịch vụ chuyên nghiệp từ 6 thành phố lớn phát triển lên thành 10 thành phố lớn, hệ thống dịch vụ khách hàng của Vạn Khoa liệu có thể bảo đảm được tiêu chuẩn vốn có chính là vấn đề mà chúng tôi đang phải đối diện. Nhìn lại vài diễn biến của năm chủ đề Vạn Khoa. Năm 1995, Vạn Khoa đã đưa ra 5 nguồn vốn kinh doanh ở trong ngành có sự tập trung vốn cao. Vào thời kỳ điều chỉnh kiểm soát vĩ mô, việc đưa ra chủ đề này cũng không có gì là khó hiểu. Trong thời kỳ này, ngành bất động sản trong nước ở vào tình thế thị trường của người bán. Các nhà khai thác kinh doanh bất động sản dần dần sẽ đưa một số mô hình nhà ở mới và quan niệm vào trong cuộc sống của mọi người. Nhưng cùng với sự hình thành và trưởng thành của thị trường người mua, người tiêu dùng ngày càng coi trọng vấn đề chất lượng công trình. Năm 1996, Vạn Khoa toàn diện thực hiện 5 quản lý chất lượng để thích ứng với nhu cầu của thị trường và khách hàng. Về mặt chất lượng xây dựng và trình độ giám sát đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp. Từ năm 1993 đến nay, trải qua nhiều lần điều chỉnh cơ cấu, thuận lợi sắp xếp lại nguồn tài nguyên, Vạn Khoa dần đã hình thành nên cục diện kinh doanh với ngành bất động sản làm ngành chính và sản phẩm trọng điểm là khai thác kinh doanh nhà ở thành thị. Cùng với việc đẩy nhanh bước tiến phát triển chuyên nghiệp hóa, về cơ bản coi việc chỉnh lý quan điểm kinh doanh bất động sản là việc quan trọng cần làm. Vì vậy, năm 1997, năm chủ đề của Vạn Khoa được đặt là năm khách hàng. Quan niệm dịch vụ khách hàng trong nội bộ Vạn Khoa đã đi sâu vào trong lòng của mỗi nhân viên và nhận được sự công nhận rộng rãi. Làm thế nào để thích ứng với nhu cầu thị trường, tạo ra những sản phẩm hoàn mỹ hơn cho người tiêu dùng, cung cấp những dịch vụ hài lòng hơn? Điều này phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh quy phạm, sự tăng trưởng liên tục lâu dài và sự trưởng thành trên con đường chuyên nghiệp hóa. Từ năm 1998 đến nay, Vạn Khoa đã dựa vào sự tuyên truyền cho năm chủ đề như năm quản lý chuyên nghiệp, năm tinh thần đồng đội, năm tinh thần chuyên nghiệp để khởi xướng quan niệm quản lý đội ngũ trưởng thành, tạo ra đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp trưởng thành, cung cấp không gian rộng lớn để biến những tố chất của nhà quản lý chuyên nghiệp thành sức sản xuất. Năm 2001, năm liên minh mạng lưới vạn khoa, sự trỗi dậy nhanh chóng của mạng Internet đã xây dựng kênh trao đổi trực tiếp hơn, tiện lợi hơn và mang tính tương tác hơn giữa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và khách hàng. Đồng thời cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên từ chỗ chỉ dẫn sang thế cân bằng. Sức mạnh đáng ngạc nhiên của chức năng trao đổi thông tin trên mạng thực sự khiến quan niệm lấy khách hàng làm trung tâm trở nên khả thi, đưa ra những yêu cầu mới đối với việc nâng cao ý thức dịch vụ khách hàng và quy trình quản lý doanh nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của năm chủ đề, trình độ chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa ngày càng được sâu sắc hóa, tạo ra nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu thị trường tương lai, cung cấp cho khách hàng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn. Mức độ hài lòng và mức độ trung thành, hai tiêu chuẩn đo lường sự hài lòng của khách hàng. Tiêu chuẩn đo lường xem doanh nghiệp có thành công hay không chính là mức độ khiến khách hàng hài lòng. Sự đánh giá của khách hàng đối với Vạn Khoa có thể nhìn từ kết quả điều tra thị trường các thành phố lớn từ năm 2000. 1. Những đánh giá tổng thể của khách hàng ở 3 thành phố lớn là Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến đối với Vạn Khoa. Xem ở biểu đồ trang 131, ta thấy lũy kế 81%, có thể thấy mức độ hài lòng của khách hàng đối với Vạn Khoa là tương đối cao. Lũy kế 93%, Vạn Khoa trong mắt những khách hàng tiềm năng có hình tượng rất tốt. Rất tốt 5, tốt 4, bình thường 3, hơi kém 2, rất kém 1. Nhìn từ kết quả này, không chỉ bản thân chủ nhà có mức độ hài lòng tương đối cao đối với Vạn Khoa, mà hình tượng của Vạn Khoa trong mắt đối thủ cạnh tranh, chủ nhà, khách hàng tiềm năng cũng chiếm vị trí tương đối cao. 2. Khả năng người tiêu dùng ở 3 thành phố lớn là Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến giới thiệu Vạn Khoa cho người khác. Thông qua biểu đồ, chúng ta thấy lũy kế 81% thể hiện sự đồng tình rộng rãi của chủ nhà đối với Vạn Khoa. Lũy kế 85% thể hiện sự tán đồng và đánh giá cao của khách hàng tiềm năng đối với Vạn Khoa. Chắc chắn sẽ giới thiệu, có thể giới thiệu, không đảm bảo, có thể không giới thiệu, chắc chắn không giới thiệu. Sở dĩ chủ nhà lựa chọn và giới thiệu Vạn Khoa cho người khác cũng chính là xuất phát từ công nhận đối với sản phẩm và dịch vụ khác, cũng như sự tán đồng đối với quan điểm kinh doanh, xu hướng giá trị của Vạn Khoa. Đây chính là biểu hiện của mức độ trung bình của khách hàng. Kết quả điều tra thể hiện rõ khả năng chủ nhà giới thiệu sản phẩm Vạn Khoa cho người khác lên đến 81%. Điều này thể hiện sự công nhận rộng rãi của chủ nhà đối với sản phẩm và dịch vụ của Vạn Khoa. Khả năng giới thiệu sản phẩm Vạn Khoa của khách hàng tiềm năng là 85%, thể hiện sự đánh giá cao của khách hàng tiềm năng đối với Vạn Khoa. Khách hàng lựa chọn Vạn Khoa và giới thiệu cho người khác đã thể hiện sự công nhận của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Vạn Khoa và sự tán đồng đối với quan điểm kinh doanh, xu hướng giá trị của Vạn Khoa. Đây đúng là một sự thể hiện của lòng trung thành của khách hàng. 3. Tỷ lệ khách hàng mua nhà lần 2 và giới thiệu sản phẩm nhà ở Vạn Khoa cho người khác ở những thành phố chính mà Vạn Khoa đang khai thác kinh doanh bất động sản. Bắc Kinh, tỷ lệ chủ nhà mua nhà lần 2 3%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 25%. Thượng Hải, tỷ lệ chủ nhà mua nhà lần 2 10%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 30%. Thâm Quyến, tỷ lệ mua nhà lần 2 4%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 45%. Thẩm Dương, tỷ lệ chủ nhà mua nhà lần 2 6%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 50%. Thiên Tân, tỷ lệ chủ nhà mua nhà lần 2 13%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 12%. Bình Quân, tỷ lệ chủ nhà mua nhà lần 2 7,2%. Tỷ lệ chủ nhà giới thiệu sản phẩm căn hộ 32,4%. Từ kết quả điều tra có thể thấy, Ở những thành phố chính mà Vạn Khoa khai thác kinh doanh bất động sản, tỷ lệ khách hàng mua nhà lần hai của Vạn Khoa hoặc giới thiệu sản phẩm nhà Vạn Khoa cho người khác đã đạt ở mức độ nhất định. Điều này thể hiện các chủ nhà của Vạn Khoa trên cơ sở về mức độ hài lòng đã bắt đầu chuyển thành mức độ trung bình. Biên độ tỷ lệ khu vực có sự chênh lệch, điều này thể hiện vẫn còn tồn tại khoảng cách nhất định giữa các khu vực. Nhìn từ yêu cầu của Vạn Khoa đối với bản thân, tỷ lệ này vẫn còn có rất nhiều không gian để tăng trưởng. Cùng với sự mở rộng quy mô của Vạn Khoa, cùng với sự tăng thêm của thị trường mà Vạn Khoa mới tham gia vào, làm thế nào để bảo đảm trên cơ sở truyền thống vốn có, tăng cường ý thức phục vụ khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng và mức độ trung thành của chủ nhà là vấn đề mà Vạn Khoa trong quá trình trưởng thành bắt buộc phải đối diện và quan tâm. Để Vạn Khoa hoàn thiện mình trong những khiếu nại. Ngược lại, điều không thể bỏ qua chính là phân tích tình hình khiếu nại của khách hàng. Trong một năm qua, Vạn Khoa cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, sự hoàn thiện về quy trình quản lý, tăng cường ý thức phục vụ khách hàng, tỷ lệ khiếu nại của khách hàng mang tính căng thẳng về chất lượng công trình và chất lượng dịch vụ đã có xu hướng giảm xuống. Có điều đáng chú ý là sự khiếu nại của khách hàng trong giai đoạn mới lại xuất hiện những xu hướng mới. Một là những vấn đề mới do sự minh bạch mạng lưới tạo ra. Từ khi diễn đàn khiếu nại Vạn Khoa được mở ra, mạng Internet đã nâng cao rõ rệt mức độ cởi mở và mức độ minh bạch của doanh nghiệp, có lợi cho việc thiết lập hình tượng doanh nghiệp tốt, đồng thời thúc đẩy sự thống nhất và hoàn thiện quy trình dịch vụ khách hàng ở các địa phương, nâng cao hiệu quả giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Có một điều đáng chú ý là do tính chất của bản thân mạng Internet, ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề khiếu nại chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị lan truyền đi rất nhanh. Mạng Internet là môi trường tốt nhất để tuyên truyền, bộc lộ cảm xúc, có thể khiến bản thân những vấn đề khiếu nại bị bỏ qua. Đối với Vạn Khoa mà nói, việc khiếu nại trên mạng Internet trên thực tế phản ánh vấn đề còn tồn tại ở mỗi khâu trong quy trình vận hành của doanh nghiệp. Thường là những vấn đề bị xem nhẹ, dễ bị bỏ qua, có tác dụng giúp thúc đẩy doanh nghiệp kiểm nghiệm và hoàn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp bắt đầu từ việc cải thiện dịch vụ khách hàng để dẫn tới sự cải cách thay đổi trong phương thức tư duy quản lý của doanh nghiệp. Hai là những vấn đề do sự trưởng thành của khách hàng đem lại. Trước đây, người tiêu dùng đa phần chú ý đến chất lượng công trình nhà ở. Còn bây giờ, mọi người lại chú ý nhiều hơn từ góc độ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình để quan tâm đến các khâu từ quy trình sản xuất đến vận hành doanh nghiệp. Người tiêu dùng đang từ vị trí bị chỉ dẫn, được hướng dẫn trước đây đã tích cực tham gia vào việc thiết kế, quy hoạch sản phẩm. Trong quá trình này, nếu như sự trưởng thành của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lạc hậu hơn so với sự trưởng thành của người tiêu dùng, thì những vấn đề khiếu nại mới sẽ xảy ra. Ba là những vấn đề mới do sự phân công lao động chuyên nghiệp của xã hội đem lại. Lấy sự kiện xe buýt ở khu thành phố hoa bốn mùa tại Thâm Quyến làm ví dụ. Dịch vụ xe tuyến của khu đô thị thành phố hoa bốn mùa đã rút kinh nghiệm từ dự án hoa viên thành phố Bắc Kinh, vận hành kinh doanh thu phí và áp dụng dịch vụ chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa. Nhưng Vạn Khoa không dự đoán được hết sự thay đổi về phương thức dịch vụ có thể đem lại những ảnh hưởng lớn tới tâm lý người tiêu dùng. Sau khi áp dụng những nguồn tài nguyên chuyên nghiệp xã hội, thì cũng thiếu kinh nghiệm trong việc làm thế nào để duy trì được tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp. Vì vậy, đã dẫn tới sự việc khiếu nại tập thể của chủ nhà. Thái độ tích cực khiếu nại, trao đổi thiện chí của khách hàng đối với Vạn Khoa từ một phương diện nào đó đã phản ánh sự kỳ vọng của chủ nhà đối với Vạn Khoa. Hy vọng Vạn Khoa có thể làm tốt hơn nữa. Điều cần suy ngẫm là trong quá trình này, Vạn Khoa nên làm thế nào để cải thiện quy trình doanh nghiệp, phản ánh sự thay đổi của nhu cầu khách hàng, tiếp tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng. Ý thức khách hàng đúng đắn của chúng ta là gì? Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng khi bạn định chứng minh khách hàng là sai, thì chính là bạn đã phạm sai lầm. Cho dù có đôi lúc Biểu hiện của khách hàng không phải là khách quan, lý tính, nhưng đối diện với những vấn đề mới xuất hiện ở giai đoạn mới, Vạn Khoa nên tìm hiểu, đồng cảm nhiều hơn, kiểm thảo bản thân xem có chỗ nào chưa hoàn thiện, còn thiếu sót. Trong những quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa mà gần đây mới được sửa đổi, khách hàng mãi là đối tác của chúng ta đã được đặt ở vị trí đầu tiên. Quan niệm khách hàng của Vạn Khoa đồng thời cũng được thêm vào những nội hàm phong phú. 1. Khách hàng là tài nguyên hiếm có và thiếu hụt nhất, là toàn bộ lý do để Vạn Khoa tồn tại. 2. Tôn trọng khách hàng, hiểu khách hàng, tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ vượt quá kỳ vọng của khách hàng, chỉ dẫn phương thức sống hiện đại lành mạnh, tích cực. Đây là quan điểm mà Vạn Khoa luôn kiên trì thực hiện và đề xướng. 3. Trong mắt khách hàng, mỗi nhân viên chúng ta đều là đại diện cho Vạn Khoa. 4. 1% sai lầm của chúng ta đối với khách hàng mà nói chính là 100% tổn thất. 5. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đo lường sự thành công hay thất bại của chúng ta chính là mức độ chúng ta khiến khách hàng hài lòng. 6. Cùng trưởng thành với khách hàng khiến Vạn Khoa trưởng thành hoàn thiện hơn qua các lần khiếu nại. Để có được ý thức chính xác về khách hàng không khó, quan trọng là làm thế nào để ý thức khách hàng được thực hiện trong thực tiễn của doanh nghiệp. Khiến khách hàng mỉm cười là giá trị tồn tại của Vạn Khoa. Vào năm 2001, để cung cấp được những sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện hơn cho khách hàng, Vạn Khoa đã tạo ra được nền tảng tốt, chuyển nhượng thành công Vạn Gia, hoàn thành toàn diện điều chỉnh chiến lược chuyên nghiệp hóa, hấp thụ và áp dụng những kinh nghiệm và tri thức bên ngoài, hợp tác cùng với Hewitt, hoàn thiện cơ chế quản lý thành tích và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác với Tinh Tín, chính thức thực hiện kế hoạch tích hợp thương hiệu, bắt đầu thực hiện hệ thống quản lý nguồn nhân lực SAP, thiết lập mối quan hệ hợp tác ngân hàng và doanh nghiệp, có được hạn mức tín dụng 1 tỷ nhân dân tệ từ Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp. Tương tự, bắt buộc phải cảnh giác là những thách thức mà chúng ta đang phải đối diện. 1. Là ảnh hưởng của xu hướng sản phẩm đồng chất hóa. Nhìn từ phương diện vị trí địa lý, thiết kế quy hoạch, loại hình căn hộ, môi trường cảnh quan, quản lý bất động sản, cho đến sách lược về giá, trình độ của đối thủ cạnh tranh đã càng ngày càng bám sát. Có thể dự kiến là trong tương lai, sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. 2. Là nhìn từ góc độ cạnh tranh doanh nghiệp, ngày càng nhiều tập đoàn tài chính cùng với các doanh nghiệp thành công khác có ý muốn thử tham gia vào thị trường bất động sản trong nước. Sự cạnh tranh của thị trường trong tương lai thực ra chính là sự cạnh tranh về khách hàng. Hay nói cách khác, ai có được khách hàng, người đó sẽ có tương lai. 3. Là nhìn từ góc độ bản thân khách hàng ngày càng trưởng thành, đưa ra những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Từ năm 2002 đến nay, có nhiều doanh nghiệp bắt đầu tích cực quan tâm đến vấn đề quản lý mối quan hệ với khách hàng. Điều đáng chú ý là từ EIP đến CIM chỉ là đưa ra các khẩu hiệu rõ ràng là chưa đủ. Khách hàng là nền tảng tồn tại của doanh nghiệp, là nguồn gốc của lợi nhuận, quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Nếu như không có gắn liền với quan điểm giá trị của nhân viên, khẩu hiệu cũng chỉ là một câu nói suông. Vì vậy, vấn đề then chốt chính là thiết lập được ý thức khách hàng chính xác, ý thức đầy đủ được tầm quan trọng của khách hàng, đưa ý thức khách hàng vào trong từng lời nói, từng hành động của chúng ta, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình, từ thiết kế sản phẩm đến việc giao và sử dụng sản phẩm. Năm 2002, một trong những nhiệm vụ chính của Vạn Khoa chính là nâng cao năng lực cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh ở phương diện sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Thiết lập ý thức khách hàng, đặt nó vào vị trí dễ thấy nhất, khiến nó xuyên suốt toàn bộ quy trình sản phẩm trước bán hàng, trong bán hàng và sau bán hàng. Năm chủ đề Vạn Khoa của năm 2002 cuối cùng được xác định là năm nụ cười khách hàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi phần 5 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3 trong phần 5 của quyển sách. 3. Ai khiến bạn như đang đắm chìm trong làn gió xuân? Trần Tùng, tuyển chọn kỳ 400 năm 2002, tuần báo Vạn Khoa. Nhìn từ góc độ quan niệm, tôi không tán đồng cách nói khách hàng là thượng đế. Đó là vì thượng đế chỉ có một, còn khách hàng là một nhóm người. Thượng đế thích sáng tạo, còn khách hàng thích hưởng thụ. Thượng đế cái gì cũng biết, còn khách hàng so với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, những điều họ biết còn rất ít. Những người trong thế giới này chẳng thể làm gì đối với thượng đế, nhưng những nhà kinh doanh bất động sản có thể dẫn dắt khách hàng. Tôi cho rằng khách hàng giống như một cô gái đẹp. Con gái đẹp là nguồn tài nguyên quý hiếm, thu hút được rất nhiều sự sủng ái. Mỹ nữ là nguồn tài nguyên mang tính loại bỏ. Bạn không nắm bắt lấy thì rất nhanh chóng tình địch sẽ đến và chiếm lấy. Bài viết tiêu đề Vạn Khoa thiếu cái gì? Được đăng ở kỳ 398 tuần báo Vạn Khoa đã nhìn lại các giai đoạn phát triển mà Vạn Khoa thiếu vốn, thiếu nhân tài, thiếu đất. Cuối cùng kết luận là hiện nay thứ mà Vạn Khoa thiếu nhất chính là khách hàng. Về điều này, tôi muốn hỏi rõ, hiện nay Vạn Khoa thực sự thiếu khách hàng? Trong kế hoạch của Vạn Khoa, diện tích bán nhà năm 2002 của Vạn Khoa có lẽ vượt qua tổng diện tích bán căn hộ trong thời gian từ năm 1993 đến năm 1999. Nếu như kế hoạch có thể thực hiện, sự tăng lên nhanh chóng của số lượng khách hàng sẽ là vấn đề chưa từng có trong lịch sử. Tôi cho rằng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ sự tăng trưởng này dường như đã vượt quá năng lực chịu đựng mà Vạn Khoa từng trải qua trước đó. Trong quân cờ, hai người đang tụ lại, một trung niên, một trẻ con. Người trung niên vẻ mặt vô cùng thoải mái, đứa trẻ thì tập trung thận trọng suy nghĩ, nhìn bố cục bàn cờ. Mới phát hiện ra, thực ra các quân cờ đen của người trung niên hầu như sắp bị các quân cờ trắng ăn hết. Trình độ sắp bị đứa trẻ vượt lên. Đứa trẻ mà mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, cẩn thận, tên là Lý Xương Cao. Luôn luôn thận trọng, cẩn thận như đang đi sát mép vực, xuất hiện trong bài tập thơ 13 nước cờ. Câu nói này là sự giải thích tốt nhất cho sự lo lắng bất an và sự hoàn mỹ của cao thủ cờ đối với nghệ thuật đánh cờ. Điều mà Vạn Khoa thiếu chính là tinh thần này. Một trong những ưu thế hạt nhân của bất động sản Vạn Khoa khi mới thành lập là càng quan tâm, yêu quý khách hàng hơn các đối thủ cạnh tranh khác, dịch vụ càng chi tiết và chu đáo. Nhưng sự tăng lên của số lượng khách hàng đối với năng lực phục vụ và thái độ phục vụ chúng ta đã đưa ra yêu cầu cao hơn. Phân tích một chút sự khiếu nại của khách hàng trong thời gian gần đây, có một số loại đáng chú ý là bản thân sự kiện không lớn nhưng kết quả xử lý khiến cho khách hàng rất không hài lòng. Vấn đề nằm ở chỗ dịch vụ của chúng ta vẫn chưa chu đáo, các chi tiết vẫn chưa đủ chuyên nghiệp. Ngược lại với điều này, trung tâm nghiên cứu kiến trúc đi tham quan công ty xây dựng ở Hồng Kông, xe của chúng tôi lái thẳng vào trong tiểu khu, chỗ vào cổng không bị bảo vệ vạn hỏi. Điều này thể hiện rằng họ đã được thông báo trước. Do trời mưa, có người đã đặc biệt chuẩn bị ô cho chúng tôi. Trước khi chúng tôi đến nơi, kiến trúc sư của dự án đã đứng đợi ở trước tòa nhà. Có lẽ những điều này chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng chúng ta có thể ý thức được và làm được không? Khiến khách hàng như đang đắm mình trong làn gió xuân. Khiến cho khách hàng của chúng ta như đang đắm chìm trong làn gió xuân tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Chúng ta cần có thái độ làm việc tốt, thực hiện rất nhiều công việc chuyên ngành chi tiết và chu đáo. Trước tiên là nói về việc chuyên nghiệp. Chúng ta bắt buộc xác nhận khách hàng, phân tích nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu và dẫn dắt khách hàng. Điều 1. Xác nhận khách hàng. Khách hàng của chúng ta có thể đại khái nhận định là người đã mua hoặc là có thể mua nhà của Vạn Khoa. Điểm này chẳng có vấn đề gì. 2. Là phân tích nhu cầu. Độ khó của nó không chỉ nằm ở chỗ những đối tượng khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau, mà hơn nữa là làm thế nào để thiết lập sự đồng cảm với khách hàng. Tổng giám đốc Uất Lượng từng cười và nói rằng giám đốc bộ phận thiết kế của Vạn Khoa bắt buộc đều phải là người đã kết hôn và tốt nhất là đã có con. Lý do rất đơn giản, khách hàng của chúng ta đại đa số là đã kết hôn và đã có con. Những người từng có trải nghiệm cuộc sống loại này càng dễ tạo ra được sự đồng cảm với khách hàng. Thử nghĩ, chưa từng hong qua một đống tã lót thì làm sao biết được sự quan trọng của chỗ phơi quần áo ở ban công? Chưa từng trải qua cảm giác bực bội vì khắp nhà đồ chơi bày bừa khắp nơi thì làm sao có được yêu cầu về phòng lưu trữ đồ đạc? 3. Là thỏa mãn nhu cầu. Trong tình hình nguồn tài nguyên, thời gian và sức lực đều có hạn, làm thế nào mới có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở mức tối đa? Ông Trương Hải, giám đốc bộ phận thiết kế quy hoạch, từng nói về vấn đề liên quan đến việc phân phối chi phí thiết kế. 100.000 nhân dân tệ dùng vào việc lắp đặt và trang trí, sửa chữa trong căn hộ. Nhân viên thiết kế làm thế nào để phân phối hợp lý khoản chi phí này? Thiết bị vệ sinh, đèn, sàn nhà, tường, cửa sổ, cái nào là quan trọng cần quan tâm hơn? Nhu cầu này đòi hỏi chúng ta phải am hiểu sâu sắc và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Nếu không, chúng ta đã chi không ít tiền ở thiết bị vệ sinh, nhưng khách hàng khi vào ở lại vẫn dỡ bỏ làm lại từ đầu. Còn có một tình trạng nữa cũng thường xuyên xuất hiện. Ví dụ, một dự án nào nhu cầu tu sửa lại rất nhiều. Chúng ta làm thế nào dựa trên mức độ quan trọng để sắp xếp thứ tự tu sửa? Trong tình hình này, có cần phải chia sẻ tài nguyên, điều động nhân viên chuyên nghiệp từ dự án khác cấp tốc đến? Trước kia, khi số lượng khách hàng chưa nhiều, điều này không là vấn đề. Nhưng sau khi số lượng khách hàng tăng lên, làm thế nào để bảo đảm được sự kịp thời và chất lượng của dịch vụ chính là điều cấp bách phải giải quyết. 4. Là chỉ dẫn khách hàng. Muốn phát hiện ra những nhu cầu mà ngay cả khách hàng cũng không ý thức được, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng. Mỗi năm, chúng ta cử một lượng lớn chuyên viên ra nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến ở nước ngoài, chính là để mình đứng ở tầng cao hơn. Từ thiết kế sản phẩm đến văn hóa khu dân cư đều có thể chỉ dẫn cho khách hàng của chúng ta, để khách hàng của chúng ta ngoài việc được thỏa mãn nhu cầu còn có thể có được nhiều niềm vui bất ngờ. Nụ cười và lắng nghe. Bên trên là nói làm việc chuyên nghiệp, bên dưới đây là nói về thái độ cần có trong công việc phục vụ khách hàng. Năm 2002 là năm nụ cười khách hàng của Vạn Khoa. Nếu như muốn khiến cho khách hàng mỉm cười, bản thân chúng ta phải mỉm cười trước. Có lúc đối diện với khách hàng, điều bạn cần làm chỉ là mỉm cười và lắng nghe. Chi phí của dịch vụ này rất thấp, nhưng nếu như bạn cư xử lạnh nhạt, cái giá nhất định sẽ rất cao. Nhìn từ góc độ tính cách con người, mọi người thường dễ lượng thứ cho sự vô tâm của bạn, nhưng tuyệt đối không dễ dàng quên đi sự đối xử lạnh nhạt đã phải chịu. Tôi đã gặp nhiều khách hàng ở khu Hoa Viên Bốn Mùa. Một mặt họ có chút chỉ trích đối với công việc của chúng tôi, mặt khác họ lại tích cực giới thiệu bạn bè khi chúng tôi mở đợt bán nhà mới. Tình cảm của họ đối với Vạn Khoa là vừa ghét vừa yêu. Chúng ta tại sao không thể khiến họ hài lòng hơn nữa? Thực ra, nhà ở là một loại sản phẩm sẽ cùng đồng hành với khách hàng trong suốt mấy chục năm, là thứ dễ thiết lập được mức độ trung thành của khách hàng. Có một lần, Tháp Tùng lãnh đạo thành phố Nam Xương đi tham quan thành phố Hoa Bốn Mùa. Đang đi, phát hiện các vị lãnh đạo cùng đứng lại lắng nghe một khách hàng ở Đông Bắc nói về Vạn Khoa. Nói đến đoạn cao hứng, mua nhà ở Vạn Khoa là rất yên tâm. Tại sao? Ông thử xem, thủ tục mua nhà, hợp đồng, thế chấp, quá nhiều thủ tục, rất rắc rối. Nhưng ở đây, tôi xem cũng không cần xem thì ký ngay. Thế ông không sợ bị lừa à? Sợ cái gì? Vương Thạch ngày nào chẳng xuất hiện trên TV, ông ta không thể mất tích được. 4. Lắng nghe tiếng nói của khách hàng. Tuyển chọn từ kỳ 423 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa của Đại Thi. Xây dựng cuộc sống phải bắt đầu từ việc hiểu được cuộc sống của khách hàng. Đây là một sự giác ngộ mà Vạn Khoa không dễ gì có được sau hàng chục năm phấn đấu nỗ lực. Vạn Khoa luôn nỗ lực để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hoàn thiện hơn, những dịch vụ chu đáo hơn. Xuất phát từ góc độ này, muốn hiểu được cuộc sống của khách hàng thì bắt buộc phải lắng nghe tiếng nói của khách hàng, hiểu được những nhân tố nào của sản phẩm và dịch vụ được khách hàng quan tâm nhất, tự vấn và so sánh với kỳ vọng của khách hàng. Chúng ta vẫn còn có những mặt nào còn tồn tại sự chênh lệch tương đối lớn, như thế mới có thể làm việc hiệu quả hơn, có sự cải tiến mang tính mục tiêu đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, khiến việc sắp xếp nguồn tài nguyên hợp lý hơn. Quan tâm đến chi tiết. Xuất phát từ suy nghĩ này, cuối năm 2002, Vạn Khoa ủy thác cho công ty điều tra thứ ba là Gallup tiến hành điều tra toàn diện về mức độ hài lòng của các chủ nhà ở 36 dự án trên 10 thành phố và các khách hàng của các dự án bất động sản mà Vạn Khoa quản lý trên các phương diện. Số lượng khách hàng mục tiêu mà hoạt động điều tra này hướng tới là hơn 42.000 hộ. Trong ngành bất động sản Trung Quốc, đây là lần đầu tiên có một cuộc điều tra mức độ hài lòng của khách hàng với quy mô lớn như vậy. Từ các báo cáo phân tích định lượng do công ty điều tra bàn giao, có 78% khách hàng cũ và 78% khách hàng mới về cơ bản bày tỏ rất hài lòng hoặc hài lòng đối với Vạn Khoa, lần lượt có 63% và 68% số chủ nhà đã vào ở bày tỏ họ mong muốn mua nhà lần nữa hoặc giới thiệu người thân, bạn bè mua sản phẩm tương tự của Vạn Khoa. Về tổng thể, sự nỗ lực của chúng tôi đã được đại đa số khách hàng chấp thuận. Nhưng báo cáo điều tra cũng thể hiện, đối với sự yêu mến và kỳ vọng của khách hàng dành cho Vạn Khoa, chúng ta vẫn cần nỗ lực nhiều hơn. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, chất lượng cuộc sống cũng không ngừng được cải thiện. Yêu cầu của khách hàng đối với phẩm chất cuộc sống cũng không ngừng phát triển và ngày càng chi tiết, toàn diện. Trong những yêu cầu cải thiện mà khách hàng đưa ra đối với Vạn Khoa, như các vấn đề mang tính chi tiết như vị trí đầu ống chờ, đường ống cấp thoát nước, linh kiện kim loại trở thành nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng. Quan tâm đến chi tiết nên trở thành một chủ đề mà chúng ta luôn phải quan tâm trong công việc. Công việc cơ sở là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến mức độ hài lòng. Kết quả điều tra mức độ hài lòng cũng đã thể hiện cho chúng tôi thấy hành vi của nhân viên cấp cơ sở và chất lượng công việc cấp cơ sở là yếu tố then chốt quyết định mức độ hài lòng. Kênh trao đổi quen thuộc nhất và tiện sử dụng nhất của chủ nhà là qua các công ty tuyến 1 ở cấp cơ sở. Ngoài việc trải nghiệm thương hiệu tổng thể của Vạn Khoa ra, trao đổi trực tiếp với nhân viên Vạn Khoa là kênh chủ yếu để khách hàng có được thông tin về Vạn Khoa và từ đó hình thành nên ấn tượng đối với Vạn Khoa. Vì thế, nâng cao ý thức khách hàng, kỹ năng phục vụ của những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng chính là một trong những nhiệm vụ cấp bách để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Lạnh nhạt còn có sức sát thương lớn hơn là từ chối. Từ kết quả điều tra, có thể nhìn ra được rằng phẩm chất sản phẩm tiêu chuẩn dịch vụ chắc chắn là quan trọng nhất, nhưng cũng không được xem nhẹ việc trao đổi tốt với khách hàng. Khách hàng vô cùng quan tâm đến tính đối xứng của thông tin. Sự lo lắng của họ do thiếu thông tin sẽ giảm thấp hiệu quả tâm lý của họ và từ đó sẽ trở thành chi phí của chúng ta. Đồng thời, cho dù yêu cầu được đưa ra khó có thể được thỏa mãn, thì họ vẫn kỳ vọng nhanh chóng có được câu trả lời rõ ràng. So với từ chối, sự lạnh nhạt sẽ tạo ra những tổn hại lớn hơn. Im lặng còn đáng sợ hơn là bắt bẻ. Trong cuộc điều tra, chúng tôi còn phát hiện ra rằng khi biểu đạt nguyên nhân chủ yếu quyết định mua nhà của Vạn Khoa, có 49% khách hàng mới lựa chọn hình tượng thương hiệu, còn số lượng lựa chọn các nhân tố thuận tiện làm việc, học tập, vị trí địa lý cộng lại chỉ có 19%. Sự thực này đã tạo ra sự thách thức lớn đối với những quan điểm ý kiến truyền thống trong ngành là bất động sản không thương hiệu, vị trí địa lý là quan trọng nhất. Kết quả điều tra thể hiện, những khách hàng đã từng khiếu nại, ấn tượng đối với Vạn Khoa tốt hơn so với những khách hàng từng có suy nghĩ khiếu nại, nhưng thực tế cuối cùng lại chưa bao giờ đưa ra khiếu nại. Chúng tôi đồng thời cũng phát hiện ra rằng những khách hàng đưa ra câu trả lời khẳng định với sự miêu tả tôi là người soi mói, bới móc thì mức độ hài lòng của họ lại cao hơn những người phủ nhận câu miêu tả này. Khách hàng soi mói, bới móc thường hài lòng về Vạn Khoa hơn là những khách hàng không soi mói. Từ đó có thể thấy sự soi mói của khách hàng không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là sự im lặng. Im lặng sẽ khiến chúng ta mất đi cơ hội lắng nghe ý kiến của khách hàng, mất đi cơ hội trao đổi, cơ hội bù đắp và cải thiện. Bắt đầu từ việc lắng nghe khách hàng, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, bắt đầu từ việc thúc đẩy trao đổi để cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng ta, thực hiện sự tương tác tốt với khách hàng sẽ trở thành phương hướng mà Vạn Khoa sẽ nỗ lực trong thời gian dài. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 4 nội dung đầu trong phần 5 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong phần 5 của quyển sách này, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.